Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, Lâm Đạp Tiên không thấy. Thanh Liên Hồ phát sinh biến đổi lớn, làm cho mảnh không gian này đều lập tức túc yên tĩnh trở lại. Phía ngoài đánh nhau hoàn toàn mà dừng. Cho dù là những cái kia hung tàn mà không có bất kỳ cái gì lý trí âm binh, giờ phút này mặt đối với Thanh Liên Hồ, giống như là thấy được một chốn cực lạc, đình chỉ chém giết, quên đi động cơ. Giờ phút này bọn chúng toàn bộ đều hướng về cái phương hướng này xa nhìn sang. Những cái này âm binh dị động, làm cho hai đại thế gia đại tộc đều kinh ngạc. Bọn chúng tại ngóng nhìn tiền sử vạn cổ sao? Bọn chúng cũng là vật chết, khi còn sống mang theo vô tận cừu hận tử vong, cuối cùng trở thành thủ mộ âm binh. Có lẽ đối bọn hắn mà nói khát vọng nhất hẳn là siêu thoát. Mà Thanh Liên Hồ vừa lúc lại là một chốn cực lạc. Xem ra những hài tử kia đều thành công, có thể đi vào Thanh Liên Hồ đối diện, như vậy thì có cơ hội tiến vào cổ tiên điện. Băng tộc một vị đứng ra cường giả nói ra. Hắn đôi mắt lướt qua một tia nóng bỏng, bọn họ băng chi nhất tộc ra đời băng nữ dạng này thiên tư, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, có thể lấy bây giờ Tiêu Tiểu niên kỷ cũng đã là bán thần. Tương lai nếu là lại cầm bản tộc chí tôn thần binh, nhất định có thể càn quét thiên hạ, để cho băng tộc tại cái này cuồn cuộn loạn thế ở giữa vĩnh viễn định cơ nghiệp. Nhưng lại đối với vương tộc, kiệt xuất nhất vương phách, đến nay cũng chỉ là đứng ở cái thứ 8 tiểu thế giới bên trên nguyên phủ cảnh. Tại đời này cạnh tranh bên trong, rõ ràng thuộc về yếu thế. Đương nhiên, không phải bọn họ không có bán thần cường giả. Vương tộc tộc trưởng mấy cái huynh đệ nhi nữ cũng có bán thần thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi tác cũng đã là 23, 24 đến tuổi. Phóng nhãn đương đại, bọn họ cũng là bị vòng nhập nghịch thiên yêu nghiệt phạm vi. Đây là một cái cường giả thế giới. Âm binh đột nhiên bắt đầu rút lui, giống như thủy triều như vậy tràn vào cái kia nứt mộ phần cửa. Thanh Liên Hồ tại một trận bạo động về sau, tại chỗ đáy nước phía dưới, bắt đầu nổi lên một góc mái hiên gạch ngói vụn, màu vàng xanh nhạt. Một khi tiếp xúc đến bên ngoài tràn đầy không khí, cái kia màu sắc liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa cực lớn, tản mát ra hòa hợp quang mang. Cái này cổ tiên điện vừa ra, toàn trường chấn kinh, từ bốn phương tám hướng tới trước tu sĩ nhao nhao trừng lớn mắt cầu, không muốn bỏ qua một màn này. Cổ tiên điện xuất thế, ở trong sách cổ ghi chép liền tương đương có hạn. Bọn họ một thế này có thể nhìn thấy, đó hoàn toàn là vận khí cứt chó dẫm đến diều. Sau đó vẫn phải là cảm tạ bọn họ cha mẹ ruột ngày thường thực đối với thời gian. Bây giờ tu sĩ sinh mệnh phổ biến có thể lên đến hơn mấy trăm năm thời gian. Nếu như muộn như vậy mấy chục hơn 100 năm mới ra đời, cái kia chỉ sợ thật vẫn vô duyên cái này cổ tiên điện. Sở dĩ tại cổ tiên điện xuất thế một ngày này, cũng là lễ tạ ơn. Đây là tới từ vây xem các tu sĩ trong lòng thành kính cảm tạ. Một ngày này, chúng ta phải đợi quá lâu. Kim Bằng Vương mắt vàng lấp lánh. Hắn thuộc về yêu tộc nhất mạch. Nói tóm lại, thân phận còn tại đằng kia có bóng sói yêu tộc thiên tài còn muốn bên trên một cái cấp bậc. Bọn họ Kim Bằng bộ tộc này liền rất lợi hại. Nói đến cùng bức phủ có chút tương tự. Cái kia chính là mấy trăm năm trước bọn họ cũng là bỗng nhiên hoành không xuất thế. Kim Bằng nhất tộc bắt đầu bởi vậy chiêu cáo thiên hạ. Điện cơ muôn đời không suy cơ nghiệp. Không chỉ có là hắn, mặt khác bốn vị bán thần cũng đều nóng lòng muốn thử. Muốn chờ cái kia cổ tiên điện xuất hiện. Ao ao ao, cổ tiên điện tiếp tục đi lên trên lên. Thẳng đến cuối cùng, nó hoàn toàn trình lên trước mặt mọi người, lơ lửng tại cái này trên mặt nước. Lâm Đạp Tiên đâu? Lưu Du sắc mặt kinh biến chớ hóa, hắn trước tiên cũng không phải là đi chú ý Cổ Tiên Điện, mà là vị ấy nhìn như yếu đuối thiên non nữ tử. Hắn dùng u đồng nhìn thấu vùng nước này, sau đó đúng là không có phát hiện Lâm Đạp Tiên bất kỳ tung tích nào. Cường đại như nàng như vậy, làm sao lại xảy ra chuyện? Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng. Đây là xuất hiện tình huống xấu nhất. Lưu huynh, ngươi đây là tại nỉ non thứ gì? Huyền Môn Thánh Tử xuất hiện, hắn ngay từ đầu liền ẩn núp ở phía dưới những thiên tài kia bên trong. Hơn nữa cũng đổi thân cách ăn mặc. Bây giờ Cổ Tiên Điện xuất hiện, hắn ngược lại cũng không cần lại tiếp tục che giấu. Không có việc gì, Lưu Du đôi mắt từ màu tím sậm biến thành thường sắc. Hắn đến nay không thể nào hiểu được Lâm Đạp Tiên tại sao phải làm như vậy. Nàng quá thần bí, ở địa cầu tự chém tu vi, sống qua một đời lại một đời. Bây giờ lại tại cái này khác thổ tha hương gặp gỡ. Chỉ vì hắn một câu phải vào Cổ Tiên Điện, nàng liền muốn đi đem Cổ Tiên Điện khiêng ra đến. Bất chi bất giác, hắn cảm giác mình cùng vị nữ tử này quan hệ trở nên phức tạp. Có đôi khi cảm giác cách thật xa, nhưng cũng tồn tại ngàn vạn tia quan hệ. Nàng đến cùng tại sao phải làm như vậy? Một bên khác, Cổ Tiên Điện xuất thế, những người này đều rốt cục không còn kiềm chế, nhao nhao hành động, khống chế linh bảo chạy như bay mà lên, leo lên cái kia Cổ Tiên Điện. Ngươi cũng đi à? Lưu Du nhìn xem Huyền Môn Thánh Tử, sau đó nói, Lưu huynh, mặc kệ ngươi bây giờ có chuyện quan trọng gì, xin mau sớm xử lý, chúng ta đi đầu một bước. Huyền Môn Thánh Tử thật bất ngờ Lưu Du vậy mà không có tranh thủ trước. Tiên leo lên đi, từ xưa đến không ai có thể chống cự Cổ Tiên Điện mị lực. Nếu như có thể đi ra, vậy liền có thể thành tựu vô thượng đạo thống, dẫn trước một thời đại, thậm chí đem thời đại này quy về đã có. Lưu Du cười khổ một tiếng, ta sau đó, nói xong, hắn liền thả người nhảy xuống Thanh Liên Hồ. Cuối cùng vẫn không có ngoan hạ tâm trực tiếp tiến vào Cổ Tiên Điện. Ta làm sao đần như vậy? Lâm Đạp Tiên ở địa cầu tự chém tu vi, cho dù là nàng là chí tôn, bây giờ nàng lại có thể có trước kia mấy phần thực lực đâu. Những người khác nhao nhao lướt lên Cổ Tiên Điện, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, liều lĩnh, nhưng là bọn họ vẫn không có biện pháp mở ra cái kia phiến thanh đồng môn. Nhiều lần cố gắng đều không có kết quả. Vương tộc cùng băng tộc rốt cục sắp tới tôn thần binh mang đến. Băng tộc chí tôn thần binh chính là một khỏa băng phách, uy lực vô cùng vô tận, khẽ run lên, có thể đông kết vạn dặm cương thổ. Vương tộc chính là một cỗ chiến xa màu vàng óng, diễm khí ngập trời, như cháy hừng hực liệt hỏa. Theo thứ tự là băng nữ cùng vương phách khống chế hai thứ này thần binh, nhất cử đánh phía thanh đồng môn. Ông, thanh đồng môn bên trên lấp lánh bắt đầu thần bí trận văn. Bị tấn công về sau, phía trên những cái kia rậm rạp chằng chịt khoa đầu văn nhanh chóng bơi bắt đầu chuyển động, chống đỡ cái kia hủy thiên diệt địa phá hủy chi lực. Nói đùa cái gì, không thể đi vào sao? Trong lòng tất cả mọi người tràn ngập ngập trời không cam lòng. Mãi mới chờ đến lúc đến rồi một ngày này, vì sao trời xanh xem trọng đồng thời nhưng phải khó như vậy vì bọn họ? Cuối cùng Thái Nhất Thần đều tự mình xuất thủ, hắn tự mình mang theo cái thanh kia dài 7 thước kiếm, thôi động vô thượng bí pháp, đánh về phía cái kia thanh đồng môn, nhưng cuối cùng đều không có một tia hiệu quả. Lúc này bọn họ bắt đầu minh bạch Lưu Du phía trước theo như lời nói. Không cách nào đi vào, liền 5 vị bán thần, sách đến rồi 2 kiện chí tôn thần binh đều không thể mở ra thanh đồng môn. Đây là lão thiên muốn cảm ơn tuyệt bọn họ đời này thiên tài sao? Lưu huynh chẳng lẽ đã sớm nhìn ra? Huyền Môn Thánh Tử hơi híp mắt, từ vừa rồi tiếp xúc nhìn lại, hắn phát hiện Lưu Du cũng không có bao nhiêu để ý cái này Cổ Tiên Điện. chẳng lẽ là đã nhìn ra cái này Thanh Đồng Môn là một cửa ải đại nạn. Ba, Thanh Liên Hồ dưới nước, Lưu Du không ngừng mà chìm xuống, kinh khủng kia lực lượng thần thức điên cuồng chuyển vận, không ngừng mà vơ vét, tựa hồ bị mất rất quý giá đồ vật, phi thường lo nghĩ lo lắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.